Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114: Một đêm ngũ tinh. 3/5. Biên tập viên câu nói này vừa ra, nhất thời kinh động đến bên trong phòng làm việc tất cả mọi người. Khoảng cách 18 triệu không đến 300 vạn rồi. Không phải nói tại hơn một cái giờ trước, hắn tổng download đo vẫn chưa tới thập vạn sao? Đây là muốn một đêm 5 sao tiết tấu. Đang nghĩ ngợi, tên kia biên tập viên bất thình lình hưng phấn mà kêu lên. Còn có 200 vạn. Ta đi. Lần này tất cả mọi người kích động, cũng không lo được có thể hay không bị Trương Nhạc Minh nhanh chóng nhào nhào để tay xuống lên việc, chạy tới quan sát như hỏa tiễn dâng lên số liệu. Một lát sau, cái kia biên tập viên tay run run, đổi mới sau một chút đài, kêu lên, lại dâng lên 20 vạn. Còn có 1.800.000. Còn có 1.600.000. Còn có 1.300.000. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi một lần báo cáo, giống như là một cái nặng trống đập vào trong lòng của người ta, để cho người ta ầm ầm nhảy một cái. Nửa giờ phía sau, còn có 30 vạn. Bởi vì quá nhiều hưng phấn cùng kích động, cái này trẻ tuổi biên tập viên tiếng nói cũng bắt đầu có chút khàn khàn. Còn thất thần làm gì? Đúng lúc này, Trương Nhạc Minh cuối cùng lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, trang trí đâu? Sạch sẽ cho ta đi làm tuyên truyền bức tranh a. Một đêm ngũ tinh, đây chính là một đêm ngũ tinh a. Trương Nhạc Minh kích động, nhìn xem vậy không gảy tăng số liệu, Trương Nhạc Minh hưng phấn mà hai mắt đều muốn đỏ lên. Một đêm ngũ tinh, đây là hoa hạ giới âm nhạc cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình a. Cho dù là bây giờ hot khắp cả nước quốc dân thiên hậu, thất tinh ca sĩ Lý Hiếu Ni, lúc trước tờ thứ nhất album trưng bày 24 giờ cũng mới không hơn 100 vạn lần trở đo mà. Thôi, coi như về sau trở thành quốc dân thiên hậu, hắn cao nhất download đo cũng liền chừng 1.000 vạn. Mà bây giờ, một cái chưa bao giờ chính thức xuất đạo qua, tối đa cũng đúng vậy tại trên internet nhấc lên mấy trận gợn sóng giới âm nhạc gà mờ. Vậy mà tại trong vòng một đêm đột phá 18 triệu. Có thể nghĩ, một khi tin tức này tuyên dương ra ngoài, sẽ cho toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc mang đến bao lớn trùng kích. Lão đại, bức tranh làm xong, ngài thấy thế nào? Sau 3 phút, phụ trách trang trí biên tập ngoắc biểu thị đã hoàn thành. Còn có 15 vạn. Lúc này, tên kia số liệu biên tập viên lần nữa báo ra sổ tử. Cái này không được, không đủ bá khí. Nhìn màn ảnh bên trong hình vẽ, Trương Nhạc Minh nhíu mày một cái. Nói ra, còn có cái này khẩu hiệu cũng quá yếu đi. Hoàn toàn nổi bật không ra khi thế loại này. Cái kia, muốn làm thế nào đó à? Trang trí biên tập nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra. Nếu như có thể cho hắn nhiều một chút thời điểm, hắn ngược lại là có thể muốn ra tốt hơn. Bất quá dưới mắt thành tích này lập tức phải đi ra. Cái này trong chốc lát, hắn cũng hiểu không ra tốt đầu óc a. Liền thừa 50.000. Lúc này, cái kia biên tập đã theo trên chỗ ngồi đứng lên, toàn thân run rẩy nhìn màn ảnh bên trong số liệu ba động bức tranh. Liền đợi đến thời khắc tối hậu đến. Trương Nhạc Minh nghe xong, lập tức kêu lên, phối đồ không muốn rồi. Liền cho ta phủ lên một câu nói. Một đêm ngũ tinh, thần thoại hàng lâm, cứ như vậy. Ok, trang trí biên tập nghe xong, lập tức vùi đầu bắt đầu thiết kế cái này 8 chữ đi. Còn có 3 vạn, ngoặc kép, 2 vạn, ngoặc kép, 1 vạn, ngoặc kép, 5.000, phá. Làm biên tập viên dùng đó hoàn toàn giọng khàn khàn hô lên câu nói sau cùng thì toàn bộ văn phòng trong nháy mắt bạo phát ra một trận kịch liệt nổ vang. Làm xong sao? Trương Nhạc Minh quay đầu hướng phía cái kia trang trí biên tập hét lớn một tiếng. Tốt, trang trí biên tập lập tức kêu lên, cho ta phát lên. Trương Nhạc Minh siết chặt quyền đầu, trên mặt một mảnh ửng hồng. Chỉ thấy hắn vô cùng phấn khởi kêu lên, cho ta đem cái này tin tức thông qua hơi tin tức toàn bộ con đường đẩy đi ra. Muốn để tất cả mọi người biết, hôm nay, hán ngữ giới âm nhạc ra đời một cái thần thoại. Chúng ta muốn để tất cả mọi người biết, một cái vương giả sắp xảy ra. Vâng, tất cả mọi người ầm ầm gọi tốt, từng cái thần sắc phấn khởi đi liên hệ tất cả đại con đường đi. Làm Vi Tấn âm nhạc một tên chuyên trách âm nhạc biên tập. Mỗi một người tại chỗ cũng là có mang lấy một khỏa nhất thuần khiết âm nhạc mộng tưởng. Cái kia chính là phải đào đào ra hán ngữ giới âm nhạc tuyệt nhất, tốt nhất âm nhạc cùng âm nhạc người, làm cho tất cả mọi người đều biết những này ưu tú, dễ nghe âm nhạc và chế tác những này âm nhạc người. Làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta hán ngữ giới âm nhạc bên trong có nhiều như vậy, tốt như vậy, ưu tú âm nhạc người cùng nhiều như vậy, dễ nghe như vậy âm nhạc. Nguyên nhân chính là như thế, làm Diệp Thu đã sáng tạo ra cái này xưa nay chưa từng có một đêm năm sao thành tích thì trong bọn họ lòng kích động, nhất định khó khăn dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Cho dù là cái kia vừa mới bị giam nửa năm cuối năm phần thưởng biên tập viên, cũng là cùng điên cuồng tựa như đùng đùng gõ bàn phím, liên lạc lấy hơi tin tức tập đoàn nội bộ mỗi cái con đường. Mấy phút đồng hồ sau, vẫn còn ở trên mạng nghe ca nhạc đám dân mạng kinh ngạc phát hiện. Tại Vi Tấn âm nhạc trang đầu bên trên, bất thình lình nhảy ra một cái pop-up. Một đêm ngũ tinh, thần thoại hàng lâm, nương theo lấy cái này pop-up đi ra ngoài. Còn có một trận đùng đùng pháo đốt đặc hiệu. Đây là cái gì quỷ? Đám dân mạng nghi ngờ bấm vào. Sau đó, khe nằm. Một đêm ngũ tinh, trong vòng một đêm trở thành ngũ tinh ca sĩ, một buổi tối đạt đến 18 triệu download đó. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Trời à, một đêm ngũ tinh a. Cái này mẹ nó thật đúng là một cái thần thoại. Điều phát nổ, Diệp Thu điều phát nổ. Ông trời ơi, lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế á. Ngay sau đó, hơi tin tức chat messenger, hơi tin tức trò chơi trang đầu, hơi tin tức khách hộ bưng, hơi tin tức đọc sách khoan mỗi cái Vi Tín tập đoàn 4. Không trang đầu trên tất cả đều xuất hiện dạng này pop-up bằng biểu ngữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều cuồng bảo. Đây là thật sao? Diệp Thu năm đầu ca vậy mà tại trong vòng một đêm lấy được 18 triệu download đó. Đây là hơi tin tức tập đoàn thả ra pop-up tin tức. Hẳn là sẽ không là giả đi. Điều phát nổ, ta vừa mới đi xem. Là thật, trời à, trên đời chỉ có mụ mụ tốt vậy mà trong vòng một đêm liền đạt đến 500 vạn download đó. Ta đã quỳ, trên lầu, vừa mới mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ đánh chữ. Ta trả lời nói, bởi vì trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Ta cái trời. Cái này thật đúng là một cái thần thoại hàng lâm. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.